Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 100, khắc chế. Người này thân thể, độ cứng mạnh như vậy, cái này bản thân liền là một cái khó giải quyết a. Sasuke bị đánh bay sau, thân thể cũng xuất hiện thương thế, hiện tại lại tiếp tục mang xuống thì không cần. Tạp, chí. Trùng Amaterasu, Sasuke nhắm lại Rinnegan, mạnh mẽ dao động mắt phải, một trận hỏa diễm xuất hiện ở con mắt tiêu cự đoán gặp mục tiêu. Yagami Kyo không có thể né tránh, nhìn mình thân thể bị ngọn lửa màu đen thôn phệ, chính là không thèm để ý chút nào. Ùng ục há miệng, điên cuồng tướng trên thân thể ngọn lửa màu đen nuốt chửng lấy. Điên cuồng như vậy hành vi, lần hai rung động tất cả mọi người. Hỏa ma thần uy danh, giờ phút này là phát triển tinh tế. Rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến Yagami Kyo dũng mãnh, có thể nuốt vệ hỏa diễm người. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ hắn Yagami Kyo một người có thể làm được. Cắt Amaterasu ở trên người hắn chút nào chỗ dùng cũng không có sao. Sasuke cảm thấy phi thường bực bội. Chính mình lá bài tẩy cứ như vậy không có một. Thông linh chi thuật nếu Amaterasu không có, Sasuke cũng không có lại giấu giếm. Lập tức cùng lứa chính mình thông linh thú trước đến giúp đỡ. Phanh, Sasuke trực tiếp thông linh ra 5 con cự mãng. Chẳng qua là bình thường cự mãng mà thôi. Cũng không có lực sát thương gì. Rất bình thường một con cự mãng. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cười cười. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, phía sau hắn từ từ xuất hiện mấy cái ác ma. Ác ma hình thái khác nhau, nhìn qua chính là hai loại động vật kết hợp thể tựa như. Những thứ này ác ma là Yagami Kyo lợi dụng ma lực tới sáng tạo. Không có ma lực người, căn bản là không cảm giác được hắn bùng nổ ma lực. Chẳng qua là cho là hắn dùng nào đó loại biện pháp triệu hoán những người này đi ra mà thôi. Cứ việc nói ma lực tại nhẫn giới uy lực hạ thấp một dạng, nhưng là hắn ma lực bản thân liền không yếu. Chế tạo ác ma loại này sự tình, tại hắn vừa trở về nhẫn giới liền làm qua. Giống, xuất hiện 5 cái ác ma, giống như vĩ thú một thật lớn. Nhìn qua khí thế cũng phi thường lợi hại, thậm chí, có thể cảm giác được cái kia không tầm thường khí tức. Gào gừ, 5 con ác ma xuất hiện, lập tức cuồng bạo xông ra. Mỗi người bắt một con cự mãng, liền chiến đấu chung một chỗ. Cự mãng lợi dụng chính mình to lớn thân thể tới cuốn lấy ác ma thân thể, nhưng là không có dùng. Ác ma bản thân liền phi thường cuồng bạo, coi như thân thể bị ghìm hỏng, nó cũng không sẽ để ý. Chỉ biết làm đến tại chính mình được sáng tạo thời điểm, chính mình người sáng tạo cho nó chỉ lệnh. Còn lại, nó có thể liều lĩnh. Gào gừ. Bình thường cự mãng cùng ác ma trong lúc đó chiến đấu, rung động tất cả mọi người tại chỗ. Mặc dù đã sớm nghe nói Yagami Kyo có thể sáng tạo sinh mạng thể, nói thí dụ như cuồng sư, hỏa điểu vân vân những thứ này chính là hắn sáng tạo ra. Nhưng là thế nào sáng tạo? Điểm này cũng không có người thấy a. Hiện tại tận mắt chứng kiến hắn chế tạo ra sinh mạng thể, còn là như thế khoảng cách đại ác ma, tất cả mọi người đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Rầm rầm, 5 con cự mãng tại Yagami Kyo sáng tạo ra ác ma trước mặt, không ngừng bị bóp vỡ xé thành mảnh nhỏ. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ sau, ác ma cũng từ từ tại tiêu tan. Yagami Kyo đứng tại chỗ, cười nhìn trước mặt cảm nhận được áp lực thật lớn Sasuke. Thông linh chi thuật, Sasuke lần hai thi triển thông linh chi thuật. Nhưng lần này cũng không phải bình thường cự mãng đơn giản như vậy, mà là một cái màu xanh cự mãng. Hình thể to lớn, so mới vừa rồi cự mãng còn lớn hơn. Yagami Kyo thấy này xà hậu, liền nghĩ đến Orochimaru vạn xà. Thực lực hẳn đều không kém gì vạn xà mới đúng. Nếu không nói, Sasuke cũng không thông suốt linh hắn. Anh đào, Sasuke thông linh thanh xà sau khi ra ngoài, thì nhìn hướng xa xa thê tử. Thông linh chi thuật Haruno Sakura minh bạch, mới vừa rồi bị Yagami Kyo thạch long nện búa trong thân thể, Sasuke thân thể đã bị thương. Bây giờ gọi nàng, liền là muốn nàng dùng ốc sen tới trị cho hắn thoáng cái thương thế. Thông linh đi ra ốc sen không có bao nhiêu, cũng chính là đại khái dài một thước độ mà thôi. Nghe Sunet nói, từ hắn rời đi nhẫn giới, liền không có cách nào thông linh ốc sen, mà cái thông linh thú, nàng cũng truyền thụ cho Haruno Sakura cùng nữ nhi mình bát thần nguyệt cơ. Sasuke đại nhân, có gì phân phó? Thanh xà sau khi xuất hiện, có chút thấp giọng đi xuống cầu Sasuke đời kế tiếp vụ. Chờ hạ ngươi liền biết rõ ngươi muốn làm gì. Sasuke biết rõ, Yagami Kyo không sai biệt lắm nên vận dụng vật kia. Nếu không nói, thanh xà loại này ngang hàng to lớn thông linh thú, hắn sẽ không đích thân động thủ tới đánh bại, bởi vì không có cái nào cần phải. Cũng đúng như Sasuke suy nghĩ như vậy. Yagami Kyo bộc phát ra mạnh mẽ chakra, kể cả lúc thi triển ngũ long sát long sóng cũng không có. Từ trong cơ thể bộc phát ra số lớn chakra, ngay tại phía sau hắn từ từ ngưng tụ thành hình, biến thành một cái toàn thân là màu lửa đỏ phía đông long bạo long. Gào gừ, xuất hiện bạo long, hướng về phía dưới thanh xà phát ra lực chấn nhiếp 10 phần gầm thét. Cái này làm cho thanh xà cảm giác áp lực thật lớn. Sasuke đại nhân, đây là Yagami nhất tộc bí thuật. Long đi, thanh xà hiển nhiên cũng sớm có nghe thấy. Yagami gia tộc cứ việc cái này 20 năm qua mới vừa nổi lên, nhưng uy danh chính là tại Yagami Kyo dưới sự dẫn động, đã vang dội toàn bộ nhẫn giới. Coi như là bọn họ Long địa động cũng đều nổi tiếng. Dù sao có thể sáng tạo Long gia tộc, cũng chính là Yagami gia tộc. Long trời sinh chính là rắn khắc tinh, cũng là rắn hướng đi. Bọn họ tự nhiên phi thường biết điểm này. Không sai, nhưng chỉ là giai đoạn thứ nhất bạo Long mà thôi. Người có thể làm được sao? Sasuke cũng không biết rõ thanh xà có thể hay không giải quyết. Nhưng bây giờ triệu hoán đi ra, nhiều ít cũng biết dùng tới sáp lá cả một phen. Không nắm chắc, Long có thể bay. Cái này bản thân liền là một đại ưu thế. Nó có thể đi xuống công kích ta, nhưng ta là không thể đi lên công kích nó. Thanh xà mặc dù đang với Sasuke trao đổi, nhưng là đã bắt đầu hành động. Yagami Kyo cũng khống chế bạo long đáp xuống, cùng thanh xà triển khai long mãng xà trong lúc đó đầu lần chiến đấu. Gào gừ, bạo long hướng về phía thanh xà phát ra thị uy gầm thét. Xèo xèo, thanh xà chính là cảnh giác nhìn bạo long. Đây là một loại so thông linh thú còn muốn uy hiếp gia hòa. Nó là không có bao nhiêu lòng tin có thể bắt lại bạo long. Cứ việc không có bao nhiêu lòng tin, nhưng nếu đi ra, như vậy cũng không sẽ cứ như vậy làm cho mình thông linh chủ nhân cho thất vọng. Yagami Kyo lợi dụng tinh thần lực khống chế bạo long cùng thanh xà không ngừng vướng víu chiến đấu. Sasuke nhìn thanh xà quả nhiên bị áp chế lại sau, trên mặt cũng lộ ra một chút không hài lòng. Gào Sasuke đại nhân, thật xin lỗi, ta hết sức. Dây dưa đấu số cái hiệp sau đó, thanh xà bị bạo long cắn bảy tấc, suy yếu lưu lại những lời này sau, thân thể nổ ra một đạo khói trắng. Cứ như vậy trở lại nó long địa động đi. Yagami Kyo đứng ở bạo long trên, cư cao dưới nhìn Sasuke. Hắn năm đó tự nghĩ ra chiêu số, trên căn bản đều là dùng để khắc chế Uchiha nhất tộc năng lực. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ của mình không sai, cũng đều làm được. Sasuke nhìn không trung Yagami Kyo, con mắt động một cái. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, một tầng năng lượng màu tím tại chung quanh thân thể hắn dâng lên. Susanoo năng hồ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.